Thôn Thiên Thử không có ngăn trở, hơn nữa còn rất vui lòng đem tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ cho Lăng Vân. Thậm chí, Lăng Vân để cho Thôn Thiên Thử cho hắn đảm nhiệm hộ pháp. Có Thôn Thiên Thử và chung quanh mấy chục ngàn yêu thú bảo vệ, ở nơi này tinh đảo bên trong, căn bản không có thể lại còn người cho Lăng Vân mang đến uy hiếp. Lăng Vân liền ở nơi này trong bộ lạc, đem tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ luyện hóa, dung nhập vào tạo hóa thần trong đỉnh. Tạo hóa thần đỉnh đổi được bộc phát nguyên vẹn, năng lượng khổng lồ, làm lại tăng tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ bên trong, tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân tu vi lần nữa tăng lên, ngoài vòng pháp luật cảnh là cái đặc biệt cảnh giới. Cảnh giới này, không hề xem bình thường cảnh giới như vậy có cấp 9. Nó chỉ phân là sơ kỳ, tiểu thành, đại thành và đỉnh cấp. Lăng Vân trước là sơ kỳ cảnh, luyện hóa tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ sau đó, hắn liền đạt tới ngoài vòng pháp luật tiểu thành cảnh. Hắn lực lượng, từ 300.000 long, bạo tăng đến 350.000 long. Cái này càng phát ra chứng minh, ngoài vòng pháp luật cảnh là cái độc lập cảnh giới. Pháp tướng cảnh giới lúc mỗi một phẩm, tăng lên biên độ không thể nào có lớn như vậy. Hoàn thành sau khi đột phá, Lăng Vân không chần chờ, tiếp tục lên đường đi tới trước. Lần này, Thôn Thiên Thử ước chừng đi theo hắn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Thôn Thiên Thử cùng với nó thống trị mấy chục ngàn yêu thú, đây không thể nghi ngờ là một cổ lực lượng khổng lồ. Vừa vặn mấy chục ngàn yêu thú, đều nghe từ Thôn Thiên Thử. Mà Thôn Thiên Thử lại hướng hắn nói gì nghe nấy, nếu như hắn có thể đem cổ lực lượng này mang đi, đó không thể nghi ngờ có thể đối hắn đưa đến trợ giúp to lớn tác dụng. Như những người khác khẳng định không có cách nào, Lăng Vân cũng không cùng. Hắn ủng có vân vụ thế giới, hoàn toàn có thể đem những thứ yêu thú này, chuyển tới trong vân vụ thế giới. Vấn đề là, vân vụ thế giới chỉ là trung võ thế giới năng lượng căn bản không cách nào chống đỡ những yêu thú này tồn tại. Cái này mấy chục ngàn con yêu thú thực lực cũng đều không kém. Cầm chúng bỏ vào vân vụ thế giới, sợ rằng mấy giờ là có thể để cho vân vụ thế giới năng lượng mất thăng bằng. Cũng may Lăng Vân có biện pháp, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, lấy ra vậy 9 giọt thần huyết. Mỗi một giọt thần huyết năng lượng ẩn chứa, đều là vô cùng là khổng lồ. Thần huyết có độc, không cách nào trực tiếp sử dụng. Nhưng Lăng Vân có thể dùng chúng bày trận. Lúc này, Lăng Vân sẽ dùng cái này 9 giọt thần huyết, bố trí một cái cửu cung đại trận. Hắn còn nghĩ thiên đạo lực tiếp đón tới đây, hấp thu hết thần huyết bên trong có độc thành phần. Sinh linh sợ thần lực độc, thiên đạo nhưng là không sợ. Đại trận này, có thể đem 9 giọt thần huyết năng lượng thả ra ngoài. Không có thần huyết ở giữa độc tính tác dụng phụ, như vậy cửu cung đại trận bên trong, không thể nghi ngờ chính là một cái tu hành thánh địa. Cửu cung đại trận bao phủ diện tích, ước chừng là 300 km vuông. Mấy chục ngàn con yêu thú, vừa vặn có thể sinh tồn ở cái này. 9 giọt thần huyết năng lượng, khẳng định sẽ hao hết. Nhưng lấy Lăng Vân phỏng đoán, vậy hẳn là đã là mấy năm sau sự việc. Đến lúc đó hắn có thể muốn những biện pháp khác, chân thực không được, đem cái này mấy chục ngàn con yêu thú thả ra ngoài cũng có thể. Dù sao hắn cũng chỉ là trong thời gian ngắn muốn mượn cái này mấy chục ngàn yêu thú lực lượng. Bởi vì mấy năm sau đó, hắn thực lực liền không phải hiện ở tầng thứ này. Đại trận bố trí xong, Lăng Vân liền ý niệm truyền cho Thôn Thiên Thử. Ở Thôn Thiên Thử dưới mệnh lệnh, mấy chục ngàn yêu thú cũng không có kháng cự Lăng Vân, toàn bộ chuyển tới trong vân vụ thế giới. Lăng Vân lại lần nữa lên đường. Nửa ngày sau, Lăng Vân đi tới sông lớn cuối. Ở nơi này sông lớn cuối, Lăng Vân thấy được một tòa cổ xưa cung điện. Cổ xưa cung điện bên, đã có không thiếu võ viện tân sinh hội tụ. Thiên địa từ trường, Lăng Vân mượn thiên địa từ trường lực che đậy, linh thức nhanh chóng hướng bên trong cung điện kéo dài đi. Một lát sau, hắn liền dò thám biết đến trong cung điện có cái gì. Cung điện này bên trong, có rất nhiều bảo vật, nhất để cho Lăng Vân chú ý, là một cái cổ chung. Cấm khí, cái này cổ chung. Bất ngờ chính là cấm khí, cái này để cho Lăng Vân tim đập thình thịch, nhưng còn không cùng Lăng Vân làm ra tiến một bước quyết định, thì có hơn 10 đạo thân ảnh hướng hắn bay tới. Tô Kiếp, người cầm đầu nhìn Lăng Vân cười nhạt, có chuyện, Lăng Vân lãnh đạm nói, giờ phút này hắn đã từ trên người đối phương, cảm ứng được một cổ như có như không thiên địa từ lực. Lập tức Lăng Vân liền rõ ràng, đối diện người này chính là lúc trước suy tính hắn phương vị người. Người cái này đồ vô sỉ, rõ ràng là tiếng xấu rõ ràng cậu ấm. Nhưng bằng vào thủ đoạn ăn gian đạt được cao như vậy hạng, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ? Từ Anh Sơn chỉ Lăng Vân nói, chưa thấy được, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, ngươi, Từ Anh Sơn hiển nhiên không nghĩ tới Tô Kiếp sẽ như thế đáp lời, trong chốc lát không khỏi tiếng nói ngưng động. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, rất tốt, xem ra ngươi là thừa nhận mình ăn gian, đối với lần này ngươi không định cho ta một câu trả lời. Thứ nhất, ta cũng không thừa nhận mình ăn gian, Lăng Vân nói, thứ hai, ngươi là thứ gì? Ta vì sao phải cho ngươi giao phó? Miệng lưỡi bén nhọn đồ, xem ra không cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi thì không cách nào nhận rõ mình tình cảnh. Từ Anh Sơn mặt lộ vẻ tức giận, Từ Anh Sơn, liền kiếp công tử ngươi cũng dám làm khó, ngươi lá gan thật đúng là lớn. Bỗng nhiên, lại có một giọng nói vang lên, sau đó xuất hiện, là một tên phương diện mắt tí hí thanh niên. Thanh niên này đối Lăng Vân lại cười nói, tại hạ Chu Hành Trình, gặp qua kiếp công tử. Chu Hành Trình, Lăng Vân thần sắc thư thái, Chu gia là Tô gia dưới quyền, đối Tô gia trung thành nhất đích gia tộc, so Tô gia rất nhiều quan hệ thông gia cũng càng trung thành. Năm đó Chu gia lão tổ, là bị Tô Trấn Nam cứu, lúc này mới có thể còn sống. Sau đó cũng là Tô Trấn Nam cho Chu gia vinh hoa phú quý. Chính vì nguyên nhân này, Chu gia thành Tô gia đáng tin. Cái này Chu Hành Trình vậy không phải chuyện đùa, là thí luyện bảng thứ 7 tồn tại. Lăng Vân cũng hoài nghi, Chu Hành Trình sẽ tham gia Thiên Anh Võ Viện tân sinh thí luyện, chính là đặc biệt tới tinh đảo bảo vệ hắn. Chu Hành Trình, Từ Anh Sơn mặt mũi, lập tức đổi được thật không tốt xem, Tô gia làm ác đa đoan, liền Tô Kiếp cái loại này tiếng xấu rõ ràng cậu ấm, đều bị Tô gia nâng tại lòng bàn tay, có thể gặp người Tô gia cũng là món hàng gì sắc. Như vậy thế lực, các ngươi Chu gia còn muốn đi nâng chân thúi. Ta không quan tâm người khác làm sao thảo luận, chỉ tin tưởng mình nơi gặp. Chu Hành Trình nhàn nhạt nói, ta thấy phải, cô Tô Lĩnh bởi vì Tô gia tồn tại, đã ổn định mấy ngàn năm, đếm lấy ức kế võ giả được ở nơi này vững chắc trật tự hạ tập võ. Ngược lại là Từ gia ngươi cùng với các ngươi sau lưng một ít mang trong lòng không thể dò được thế lực, mới là gây ra hỗn loạn căn nguyên. Có lẽ Tô gia đã từng là làm một cống hiến, Từ Anh Sơn nói, nhưng Tô gia, đúng như một ít phương triều, giai đoạn trước là anh minh, hậu kỳ nhưng là ngu ngốc mục nát, nên bị lật đổ. Từ Anh Sơn, chỉ bằng ngươi lời nói này, các ngươi Từ gia đến lượt bị Chu diệt. Chu Hành Trình nói, Chu diệt, bây giờ Tô gia, còn có năng lực này sao? Từ Anh Sơn khinh thường nói, Tô Thanh Phong nhưng mà Tô gia số 2 cao thủ, có thể lần trước bị người tổn thương nặng, suýt nữa tử vong, đến nay cũng không gặp Tô gia có thể làm gì. Từ gia nhóm thế lực, sở dĩ dám hạ định quyết tâm đầu dựa vào cổ cường giả thế lực, lần trước Tô Thanh Phong bị thương nặng chuyện không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng cực lớn. Tô Thanh Phong bị thương nặng, cái này để cho Từ gia nhóm thế lực, thấy được cổ cường giả thế lực mạnh mẽ, vậy nhìn thấu Tô gia cũng không có trong tưởng tượng như vậy tuyệt đối mạnh mẽ. Chính vì nguyên nhân này, rất nhiều ẩn núp nhiều năm thế lực, đoạn thời gian này đều điên cuồng toát ra. Tường đổ đám người đẩy, đây là mãi mãi không đổi nhân tính. Ta cuối cùng biết, cái gì là vô ơn. Chu Hành Trình nói, Từ gia ngươi mới có thể có hôm nay quyền thế, không thể rời bỏ Tô gia nâng đỡ, càng không thể rời bỏ Tô gia sáng tạo mấy ngàn năm vững chắc trật tự. Mà nay Từ gia ngươi, nhưng là cắn ngược lại Tô gia, thật là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hành Trình trong mắt đã là sát ý lộ ra. Vù vù, hắn quyết định thật nhanh liền ra tay, độ kiếp tầng 4 tu vi bộc phát ra, mà Từ Anh Sơn chỉ là độ kiếp tầng 2 võ giả, nơi nào chống đỡ được Chu Hành Trình. Chu Hành Trình một quyền đánh ra, Từ Anh Sơn trực tiếp bị đánh bay. Cái trước bắt ưu thế, liền phải tiếp tục đem Từ Anh Sơn đánh giết. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vô căn cứ xuất hiện. Âm đích một tiếng, Chu Hành Trình bị phản kích thụt lùi. Đi về sau đổ bay mấy trăm mét, Chu Hành Trình rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiếp theo, hắn con người dốc xúc, ở Từ Anh Sơn bên người, một đạo thân ảnh hạ xuống. Dương Thiên Hư, Chu Hành Trình sắc mặt khó khăn xem, hôm nay Tô Thiên Hoa đang sùng Minh Thành, cùng Thái Nguyên lĩnh các thế lực lớn đàm phán. Theo đạo lý nói, Dương gia cùng Thái Nguyên lĩnh thế lực, cho dù không cùng Tô gia đứng chung một chỗ, vậy không đạo lý vào lúc này cùng Tô gia là địch. Có thể từ Dương Thiên Hư cử động, hắn đã rõ ràng Dương gia lập trường. Rất hiển nhiên, làm việc so Chu gia nghĩ càng gay gắt. Dương gia cái này nhóm thế lực, lại có thể đang đàm phán còn không lúc kết thúc, cũng đã tỏ rõ lập trường. Từ Anh Sơn chính là con mắt mở to, kích động nói, Dương huynh. Dương Thiên Hư nhàn nhạt quét Từ Anh Sơn một mắt, sau đó nhìn về phía Chu Hành Trình, Chu Hành Trình, hôm nay, người không che chở được Tô Kiếp. Từ Anh Sơn không cách nào phản bác lời này, hắn đúng là không phải Dương Thiên Hư đối thoại, Tô Kiếp, hiện tại ai còn có thể cứu ngươi? Từ Anh Sơn cười lớn, Lăng Vân than thở một tiếng. Nghe được cái này than thở, bốn phía tất cả mọi người lắc đầu, lấy là Tô Kiếp là tuyệt vọng. Dương Thiên Hư vậy đưa mắt về phía Lăng Vân, Tô Kiếp, ngày đó ở Sùng Minh Thành, có Ngụy Mục Ninh che chở ngươi, mà nay ở nơi này tinh đảo bên trong, ngươi còn trông cậy vào ai có thể bảo vệ ngươi. Sự thật chứng minh, dựa vào người khác che chở là vô dụng, ngươi nhất định phải bản thân có thực lực, đây mới là võ đạo căn bản, cũng là sống tích chữ căn bản. Ngươi nói rất có lý, Lăng Vân nói, chương 2372. Không biết tự lượng sức mình, nếu biết, vậy ngươi còn không tự sát. Dương Thiên Hư nói, Dương Thiên Hư, nên tự sát chính là,

Ngoài ra Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba, vậy trong bóng tối sắp tối Y Lầu và Thủy Vân Gian tình báo thế lực nối liền. Như vậy thứ nhất, tương lai chỉ cần thời cơ đã đến, các nàng là có thể đem cái này hai cái tình báo thế lực, hoàn toàn chỉnh hợp chung một chỗ. Nghe xong bọn họ báo cáo, Lăng Vân lại càng không dự định nhúng tay Thủy Vân Gian phát triển. Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba năng lực đều rất mạnh. Cái loại này cụ thể chuyện, cho dù hắn tự mình tới, vậy không biết làm tốt hơn. Cho nên, hắn phải làm, chính là như trước kia như vậy, ở vĩ mô việc lớn trên bả khống một tí là được. Trừ những thứ này ra, Kim Long Thành đoạn thời gian này, có thể còn có cái gì đặc biệt chuyện? Lăng Vân tùy ý hỏi, ngã xác thực có một việc. Quan Bình Ba nói, đoạn thời gian này, Kim Long Thành miền Nam thương trên đường, tựa hồ xuất hiện một đám tên cướp. Đám giặc cướp này thực lực cường đại, đánh cướp không biết nhiều ít tới Kim Long Thành thương đội, hôm nay hoàn toàn chặn Kim Long Thành Nam Bộ lối đi. Đây đối với Kim Long Thành mua bán, sinh ra không nhỏ tác dụng phụ. Ba đại thế lực người không ra tay, Lăng Vân kinh ngạc nói, Thủy Vân Gian làm ăn, chỉ cần là tình báo và ám sát, thương đạo bị cản đường, đối Thủy Vân Gian ảnh hưởng chừng mực. Nhưng ba đại thế lực lợi ích, tuyệt đối sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Quan Bình Ba nói, ba thế lực lớn tự nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ, có thể bọn họ nhiều lần phái người đi bình định nạn thổ phỉ, nhưng mỗi một lần đều không ước chừng không công mà về, còn cũng tổn thất thảm trọng. Xem ra cái này cổ giặc cướp thực lực không kém à? Lăng Vân nói, chúng ta có thể phải ra tay. Quan Bình Ba hỏi, Lăng Vân lắc đầu, chúng ta hôm nay việc cần kíp là xây hộ thành đại trận, cùng với hời hợt Kim Long Thành nội bộ thế lực. Cái này cổ tên cướp đối Thủy Vân Gian ảnh hưởng chừng mực, tạm thời không cần đi quản. Để cho ba thế lực lớn nhức đầu là được. Được, Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên cũng gật đầu, liền không để ý nữa chuyện này. Sau đó hai ngày, Lăng Vân ở Thủy Vân Gian thanh nhàn sống qua ngày. Ngày thứ ba, nhưng có bất chắc người tìm tới Lăng Vân. Người tới là Lăng Vân người quen, thần ẩn môn cái niếp. Kiếp công tử, kẻ thức thời là người tài giỏi, người quả nhiên là tuấn kiệt. Cái niếp nói, Trần Lam đã và thần ẩn môn nói qua. Lăng Vân nói, không sai, Trần Lam cùng nói cho chúng ta. Nói người đồng ý và ta thần ẩn môn hợp tác. Cái niếp nói, ta lần này tới, chính là tiến một bước xác nhận chuyện này. Chương 2374, cửa không gian, còn cần xác nhận, Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, ta Tô Kiếp há là như vậy nói không giữ lời người, các ngươi như hoài nghi ta, vậy dứt khoát đừng ở hợp tác. Kiếp công tử, cái này không thể trách chúng ta, mà là ngươi lên lần đã cái hố qua chúng ta một lần. Cái niếp gương mặt hơi co quắp nói, nếu không phải sợ đối đàm phán bất lợi, hắn đều rất muốn nói cho Tô Kiếp, người chính là như vậy nói không giữ lời người. Đối với Tô Kiếp nói đồng ý hợp tác, hắn là ôm có rất lớn nghi ngờ lòng. Làm sao, Tô Kiếp giá trị thật rất cao, cho nên thần ẩn môn dù là hoài nghi Tô Kiếp, vậy như cũng quyết định lại cho Tô Kiếp một lần cơ hội. Ta lần này thật rất có thành ý, Lăng Vân nói, ta có thể cho phép các ngươi thần ẩn môn, ở Kim Long Thành bố trí cửa không gian, đến lúc đó người các ngươi tùy thời có thể truyền tống đến Kim Long Thành. Thậm chí đem Kim Long Thành làm đại bản doanh, hắn muốn bố trí hộ thành đại trận, cần một miếng cửa không gian. Nhưng cửa không gian không giống với truyền tống trận, một miếng cửa không gian, hao phí tài nguyên liền chiếm hộ thành đại trận một nửa. Coi như Tô gia ngay tức thì vậy rất khó chế tạo ra tới. Vừa vặn thần ẩn môn vậy có không thiếu có sẵn cửa không gian. Cho nên, Lăng Vân dự định đem điều này nhiệm vụ nặng nề, giao cho thần ẩn môn đi hoàn thành. Cái niếp ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Lần trước thần ẩn môn cùng Tô Kiếp hợp tác, trừ mở ra cái bí mật kia bảo tàng bên ngoài, có một cái mục tiêu rất trọng yếu, chính là mượn Tô Kiếp lực lượng, mở thần ẩn môn ở thành Cô Tô cửa không gian. Lần đó nhiệm vụ bởi vì Tô Kiếp trở mặt, cuối cùng đưa đến thất bại. Nhưng nếu như Tô Kiếp có thể giúp thần ẩn môn ở Kim Long Thành bố trí một cái cửa không gian, đó không thể nghi ngờ có thể rất lớn trong trình độ đền bù lần trước tổn thất. Kim Long Thành tầm quan trọng, mặc dù không như thành Cô Tô, nhưng vậy tuyệt đối không thấp. Dẫu sao Kim Long Thành là Đông Hải Tân một trong thành thị lớn nhất, buôn bán mua bán vô cùng là sầm uất. Thần ẩn môn nếu có thể nắm trong tay Kim Long Thành, vậy thì tương đương với nắm trong tay núi vùng biển bờ biển Đông giao thông và buôn bán trung tâm. Bất quá sau đó cái niếp lại chất vấn nhìn Lăng Vân, kiếp công tử, người sẽ không phải là lại muốn cái hố ta thần ẩn môn chứ? Người cái này nói lời gì? Lăng Vân không vui nói, kiếp công tử, người không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi lần trước trở mặt. Cái niếp nói, cho nên lần này ngươi muốn để cho chúng ta tín nhiệm ngươi, phải cầm ra lớn hơn thành ý. Cái gì thành ý? Lăng Vân nói, ta được ở ngươi trong óc, lưu lại linh thức dấu vết. Cái niếp nói, lưu lại linh thức dấu vết có ích lợi gì, ta Tô gia chẳng lẽ không có phá giải linh thức con dấu thủ đoạn. Lăng Vân khinh thường nói, ngươi yên tâm, ta ta thần ẩn môn có cổ xưa loại ấn thủ đoạn, giữ ngươi Tô gia phá giải không được. Cái Niếp tràn đầy tự tin nói, ha ha, ta cự tuyệt. Lăng Vân nói, hắn không sợ chút nào thần ẩn môn loại ấn thủ đoạn. Nhưng hắn dựa vào cái gì để cho cái Niếp đối hắn trồng linh thức dấu vết? Huống chi, hắn dám cam đoan, cho dù hắn thật đáp ứng, cái Niếp cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm hắn. Cái Niếp ánh mắt nhỏ tránh, Kiếp công tử, người như vậy không khỏi liền thật không có thành ý. Chẳng qua chúng ta chia tay liền, Lăng Vân nói, nếu Kiếp công tử như vậy kháng cự loại ấn, vậy chúng ta đổi một cái phương thức. Cái Niếp nói, chúng ta sẽ ở bên người ngươi an bài một tên cao thủ, người cao thủ này ở tương lai ngươi ta hợp tác thời gian, phụ trách bảo vệ Kiếp công tử ngươi an toàn. Chuyện này, ta cũng hy vọng Kiếp công tử không cần nói cho Tô gia, nếu không chúng ta liền sẽ cho rằng, Kiếp công tử lại đang phá hoại hợp tác. Cái gọi là bảo vệ, đơn giản chính là giám thị và uy hiếp. Lăng Vân cảm thấy phương án này không tệ, nói các ngươi muốn an bài cao thủ đâu. Sư thúc, ngài có thể tiến vào. Cái Niếp nói, không gian hơi chập chờn. Một tên mang mặt nạ tóc trắng nam tử xuất hiện ở cái Niếp bên người. Lăng Vân liếc nhìn cái này nam mặt nạ, người sau tu vi, bất ngờ là độ kiếp tầng 7. Thần ẩn môn vì giám thị hắn, lại không tiếc phái ra một tên độ kiếp tầng 7 cao thủ, không thể không nói thật là xuống vốn gốc. Như Kiếp công tử đồng ý, vậy từ bây giờ về sau, liền do ta sư thúc bảo vệ ngươi. Cái Niếp nói, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, có thể. Cái Niếp ánh mắt nhất thời sáng ngời. Cái này một tí, hắn tin tưởng Tô Kiếp là thật có thành ý và thần ẩn môn hợp tác. Thần ẩn môn làm việc hiệu suất cực cao, hoặc là nói thần ẩn môn đối với ở Kim Long Thành bố trí cửa không gian, đã là không kịp chờ đợi. Bữa nay, thần ẩn môn xây cửa không gian người, liền lục tục đến Kim Long Thành. Tương ứng vật liệu, cũng bị thần ẩn môn chờ tới. Những thứ này tài liệu giá trị vô cùng là kinh người. Trong đó rất nhiều vật liệu, cũng rất khó tìm, thần ẩn môn có thể ung dung cầm ra những thứ này vật liệu. Hơn phân nửa là đi qua liền siêu tập không biết nhiều ít năm. Áp tải tài liệu, chính là hắc bạch vô thường. Đến hiện tại, thần ẩn môn cũng không biết, hắc bạch vô thường đã tối bên trong thần phục với Lăng Vân. Ở thần ẩn môn xây cửa không gian thời điểm, Lăng Vân cái gì cũng không có làm. Đảo mắt đã qua 7 ngày, thần ẩn môn đem cửa không gian chế tạo xong. Bước kế tiếp, thần ẩn môn liền muốn mở cửa không gian, đem thần ẩn môn cường giả truyền tống đến Kim Long Thành. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân để cho Thủy Vân Gian người quả quyết động thủ. Thần ẩn môn phái tới xây cửa không gian võ giả, thoáng chốc liền gặp gỡ Thủy Vân Gian đánh bất ngờ. Kiếp công tử, người đây là ý gì? Cái Niếp sư thúc mặt liền biến sắc, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối hắn mở ra tập sát. Vù vù, Lăng Vân tốc độ cực nhanh, ngay tức thì sẽ đến cái Niếp sư thúc trước người. Cái Niếp sư thúc đối với lần này bất ngờ không kịp đề phòng. Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp nên đối hắn động thủ. Đoạn thời gian này, hắn đối Tô Kiếp không phải là không có phòng bị. Nhưng hắn phòng bị, cũng chỉ là Tô Kiếp từ Tô gia điều khiển cao thủ tới đây. Bất quá hắn có thể xác định, đoạn thời gian này cũng không có từ bên ngoài đến cao thủ đến Kim Long Thành. Nếu không, tuyệt đối không gạt được hắn cảm ứng. Còn như Tô Kiếp đây, cái Niếp sư thúc là một chút không coi ra gì. Một tên tiểu bối thôi, không tư cách uy hiếp hắn. Cho nên giờ phút này đối mặt Tô Kiếp tập kích, hắn cũng chỉ là tức giận, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn ung dung không vội vã ra tay, ngăn cả Tô Kiếp công kích. Phốc suy, một khắc sau, Lăng Vân trong tay định long kiếm, nhưng là đâm rách cái Niếp sư thúc nguyên cương, đem cái Niếp sư thúc ngực xuyên thủng. Cái Niếp sư thúc phản ứng vậy cực nhanh, thời khắc nguy cấp, hắn quả quyết bạo lui. Hắc bạch vô thường, cho ta ngăn lại hắn. Cái Niếp sư thúc tức giận không dứt, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Tô Kiếp thực lực sẽ mạnh như thế. Đối phương bộc phát ra lực lượng, không chút nào kém tại hắn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không khả năng bị Tô Kiếp tổn thương nặng. Trưởng lão, hắc bạch vô thường thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ đối với thần ẩn môn trung thành cảnh cảnh. Rất nhanh bọn họ liền đồng loạt bay tới, mà đang ở bọn họ đi ngang qua cái Niếp sư thúc bên người lúc đó, không có chút nào báo trước liền đối cái Niếp sư thúc phát động đánh bất ngờ. Bịch bịch, hai người một người nổ cái Niếp sư thúc vai trái. Một người xuyên thủng cái Niếp sư thúc bụng. Cái Niếp sư thúc rất bay ra ngoài, thương thế đổi được nghiêm trọng hơn. Các ngươi cái này hai tên phản đồ. Cái Niếp sư thúc khó tin nhìn hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường rõ ràng là thần ẩn môn người, làm sao sẽ giúp Tô Kiếp tập kích hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lăng Vân chút nào không khách khí, bắt cái này cơ hội, đối cái Niếp sư thúc tiếp tục phát động công kích. Kéo dài hơi tàn cái Niếp sư thúc, tại sao có thể là Lăng Vân đối thủ? Phốc, ngay sau đó, cái Niếp sư thúc đầu lâu liền bị Lăng Vân chém xuống. Một tôn độ kiếp tầng 7 cao thủ, lại có thể như vậy ung dung sẽ chết tại Lăng Vân tay. Hắc Bạch Vô Thường đối với lần này cũng là thổn thức không dứt, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát kính sợ. Cứ việc bọn họ biết, cái Niếp Sư Thúc sẽ như thế ung dung bị giết, là bởi vì là hoàn toàn chuẩn bị. Trước bị Lăng Vân đánh lén tổn thương nặng, lại bị bọn họ đánh trở tay không kịp. Nếu không, một tôn độ kiếp tầng 7 cao thủ, không thể nào như vậy tùy tiện chết. Nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được cơn sóng trong lòng phập phồng. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, vậy cũng là một tôn độ kiếp tầng 7 cao thủ. Đặt ở bất kỳ thế lực bên trong, đây đều là cự đầu cấp tồn tại. Tô Kiếp, ngươi lại dám lần nữa tính toán ta Thần Ẩn Môn. Bỗng nhiên, một đạo tức giận thanh âm, từ cái Niếp Sư Thúc trên mình truyền ra. Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ lập tức từ cái Niếp Sư Thúc trên mình, lấy ra một khối cổ làm. Chủ thượng, đây là Thần Ẩn Môn Thần Ẩn Lệnh, Thần Ẩn Môn thành viên nòng cốt trên mình, đều có cái loại này lệnh bài. Hắc Vô Thường nói, Khúc trưởng lão chết thời điểm, nhất định cùng cái Niếp duy trì liên lạc, cho nên cái Niếp biết chúng ta giết chết Khúc trưởng lão. Đa tạ các người Thần Ẩn Môn lần nữa đưa tới cho ta hậu lễ. Lăng Vân cười nói, ban đầu hắn lưu lại Trần gia đại tiểu thư một mạng, vì chính là lại cái hố Thần Ẩn Môn một lần. Cái quyết định này hiển nhiên rất có giá trị, lần này Thần Ẩn Môn liền đưa tới cho hắn một miếng cửa không gian. Nếu như không có Thần Ẩn Môn tương trợ, dựa vào hắn và Tô phủ lực lượng, muốn chế tạo một miếng cửa không gian, sợ rằng chỉ ít được nửa năm công phu. Mà hiện tại, ngắn ngủi 7 ngày Thần Ẩn Môn liền hoàn thành cửa không gian xây. Tô Kiếp, ngươi không nên đắc tội, cái Niếp oán hận ngút trời, lần này ngươi hành vi quá mức, Thần Ẩn Môn ắt sẽ coi ngươi tử địch, ngươi sẽ chờ Thần Ẩn Môn chân chính trả thù đi. Lăng Vân chẳng muốn nghe nữa hắn nói nhảm, rắc rắc, Lăng Vân đem Thần Ẩn Lệnh bóp vỡ. Chủ thượng, Thần Ẩn Môn trả thù không thể không coi trọng. Hắc Bạch Vô Thường cũng thận trọng kỳ sự nói, lần này đánh chết Khúc trưởng lão, bọn họ vậy coi là hoàn toàn phản ra Thần Ẩn Môn. Đi về sau bọn họ vận mệnh liền đem cùng Lăng Vân hoàn toàn tương liên. Tự nhiên làm theo, bọn họ liền không hy vọng Lăng Vân xảy ra chuyện. Thần Ẩn Môn chuyện, ta tự có dự định, các ngươi đi làm chính chuyện các ngươi. Lăng Vân nói tiếp theo, ta muốn các ngươi trong bóng tối, ở không kinh động cái khác ba đại thế lực dưới tình huống, hoàn toàn nắm trong tay Kim Long Thành. Nhiệm vụ này độ khó không thể nghi ngờ không nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường nhưng nửa điểm chần chờ đều không, lập tức nói ừ. Lại cho chúng ta nửa tháng thời gian, chúng ta bảo đảm, đến lúc đó chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể để cho ba đại thế lực lãnh thụ, cũng trong giấc mộng tử vong. Hắc Bạch Vô Thường lòng tin tràn đầy nói, ừ, Lăng Vân gật đầu một cái. Tiếp theo, hắn tiếp tục tiến hành Kim Long Thành hộ thành đại trận xây. Cửa không gian đã xây xong, như vậy hộ thành đại trận xây độ tiến triển, không thể nghi ngờ có thể biên độ lớn tăng nhanh. Ngay tại Lăng Vân toàn lực chế tạo Kim Long Thành hộ thành đại trận lúc đó. Kim Long Thành, Nam Suối Khu, đây là ba một trong những đại thế lực, Thác Bạt gia thế lực lãnh địa. Lúc hoàng hôn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Nam Suối Khu trên đường phố. Cái này mấy đạo thân ảnh đều là thể hình to lớn. Chương 2375, rác rưởi, bắt mắt nhất là trong mấy người nhất ở giữa một người. Người này thân cao xấp xỉ một trượng, tựa như một đầu hình người gấu đen. Cái này mấy đạo thân ảnh một đường đi nhanh, cuối cùng bọn họ ngừng ở một tòa phủ đệ thật to trước. Cái này phủ đệ, bất ngờ là chính là Thác Bạt Phủ. Thành tựu Kim Long Thành ba một trong những đại thế lực, Thác Bạt Phủ thực lực tự nhiên không kém. Thác Bạt gia tộc trưởng Thác Bạt Chiếu Dọi thực lực không hề mạnh, võ đạo tu vi chỉ là độ kiếp tầng 2. Bất quá hắn đan đạo tu vi rất mạnh, đã đạt tới siêu nguyên cao cấp. Thác Bạt gia mạnh nhất cao thủ là Thác Bạt Chiếu Dọi thúc thúc Thác Bạt Đằng. Thác Bạt Đằng chính là độ kiếp tầng 6 cao thủ, thực lực này không thể nghi ngờ là bá chủ một phương cấp bậc. Thác Bạt bên ngoài phủ mấy đạo thân ảnh, trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm kính sợ. Đoạn thời gian này, chúng ta cản đường Kim Long Thành thương nói, Kim Long Thành ba thế lực lớn vậy phái rất nhiều cao thủ tới. Nhất ở giữa vậy to lớn chàng trai nói, nhưng bọn họ phái tới những cao thủ này, toàn bộ đều là người tầm thường, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình tiến vào Kim Long Thành, tới chủ động viếng thăm nơi này cao thủ. Hiện tại chỉ hy vọng, Kim Long Thành ba đại đứng đầu một trong những thế lực Thác Bạt gia không muốn để cho ta thất vọng. Đại đương gia, ta cảm thấy ngươi còn chưa muốn ôm hy vọng quá lớn. Sau lưng hắn một người cười nói, trước ta đối cái này ba thế lực lớn rất là kính sợ, kết quả chúng ta phong tỏa thương đạo một tháng, bọn họ lại có thể không có biện pháp nào. Ta cảm thấy, chúng ta sợ rằng thật đánh giá cao bọn họ. Không thể khinh thường, to lớn chàng trai nói, cõi đời này, thì có nhiều người chết ở mình ngạo mạn dưới. Cho nên, chúng ta được làm xong chuẩn bị chu đáo, một khi thấy tình thế không ổn, thì phải lập tức rút lui.

Hắc Bạch Vô Thường đang hướng Lăng Vân báo cáo đại trận xây tiến trình. Bỗng nhiên lúc này, cách đó không xa ánh lửa ngất trời. Nơi đó là, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chủ thượng, nơi đó thật là Thác Bạt phủ sở tại. Hắc Vô Thường nói, bên cạnh Bạch Vô Thường cũng nói, kỳ quái, Thác Bạt gia giàu gì là Kim Long thành ba một trong những đại thế lực, phủ đệ làm sao sẽ nổi lên lớn như vậy lửa, chẳng lẽ là xảy ra chuyện. Không quá có thể đi, Quan Bình Ba nói, Thác Bạt gia Thác Bạt Đằng, chính là độ kiếp tầng 6 cao thủ, trước kia Kim Long thành cao cấp nhất một trong cao tầng, có hắn ở Thác Bạt gia trấn giữ, Thác Bạt gia đã xảy ra chuyện gì. Nàng ở Chân gia ở qua không thời gian ngắn, Chân Mở Hoành đối Thác Bạt gia, nhưng mà vô cùng là kính sợ. Cho nên, nàng vậy nhiều ít thiếu bị một ít ảnh hưởng, cảm thấy Thác Bạt gia rất cường đại, là đồ vật khổng lồ. Chưa chắc, Hắc Vô Thường lắc đầu, hắn bản thân là độ kiếp tầng 6 cao thủ, đối Thác Bạt gia có thể không việc gì kính sợ. Thác Bạt Đằng người này, ta trước kia cùng hắn thật ra thì đã giao thủ, tuyệt đối tên qua thật ra thì. Hắc Vô Thường nói, Quan Bình Ba mặc dù rất giật mình, nhưng cũng không có hoài nghi Hắc Vô Thường. Dẫu sao nàng biết Hắc Vô Thường là vì sao nhóm cao thủ. Như vậy cao thủ, không cần phải nói cái loại này láo. Lập tức nàng hiếu kỳ nói, Hắc Vô Thường, người cùng Thác Bạt Đằng kết quả giao thủ như thế nào? Nửa khắc đồng hồ, Bạch Vô Thường cười hắc hắc, ước chừng nửa khắc đồng hồ, Thác Bạt Đằng liền bại. Quan Bình Ba nhất thời không nói ra lời, có dũng khí trong lòng thần thoại tan biến cảm giác. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, Hắc Vô Thường không hề sở trường đơn đả độc đấu, càng thói quen cùng Bạch Vô Thường phối hợp chiến đấu. Nhưng mà như vậy, Hắc Vô Thường cũng có thể dùng nửa khắc đồng hồ đánh bại Thác Bạt Đằng. Vậy Thác Bạt Đằng rốt cuộc nên có nhiều nước, Hắc Bạch Vô Thường, lấy các người ý kiến, Kim Long Thành có những cao thủ chân chính. Lăng Vân vậy tò mò, hắn sau này muốn hoàn toàn nắm trong tay Kim Long Thành. Đối cái này Kim Long Thành bên trong cao thủ, nhất định phải làm một cái toàn bộ biết rõ. Ở ta trong mắt, chỉ có hai người là cao thủ chân chính. Hắc Vô Thường nói, một cái là Thần Long giáo giáo chủ, còn có một cái là kỳ sĩ. Kỳ sĩ, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, người này là Kim Long Thành bên trong, thần bí nhất một người cao thủ. Hắc Vô Thường nói, hắn thường xuyên lưu luyến tại tất cả lớn cờ viện, nhưng nếu muốn đặc biệt đi tìm hắn, thường thường là không tìm được. Ta sẽ biết hắn, cũng là đã từng tình cờ cùng hắn đã giao thủ, mà ta và Bạch Vô Thường liên thủ, lại có thể cũng không cách nào bắt hắn lại, để cho hắn trôi giạt rời đi. Bạch Vô Thường nghiêm nghị gật đầu, có thể thấy được xác thực có một người như vậy. Ngược lại là có chút ý tứ, Lăng Vân cười nói, chủ thượng, vậy có quan Thác Bạt ra chuyện, chúng ta có thể hay không phải đi cha? Hắc Vô Thường lại hỏi nói, ừ, cha một chút cũng tốt, phát sinh ở Kim Long Thành bên trong chuyện, chúng ta khẳng định được rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân nói, nhưng cũng không phải hao phí quá nhiều tinh lực, chúng ta dưới mắt nhất nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành đại trận bố trí, biết chưa? Rõ ràng, tại chỗ những người khác cũng kêu, các ngươi đi làm các ngươi, không cần quản ta. Lăng Vân khoát tay, Hắc Vô Thường và Quan Bình Ba lúc này cũng rời đi. Lăng Vân đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài. Hắn nhìn như trong tầm mắt bên ngoài, nhưng thật ra là đang suy nghĩ cân nhắc mình chiến lực. Hắn bây giờ tu vi, là ngoài vòng pháp luật tiểu thành. Nguyên cương lực là 350 ngàn long, tương đương với uy tín lâu năm độ kiếp tầng 6 cao thủ. Nhưng cái này chỉ là hắn thông thường sức chiến đấu. Nếu là thi triển một ít lá bài tẩy, ví dụ như rất nhiều quy luật và thiên địa từ trường, như vậy hắn lực lượng, chống lại độ kiếp tầng 7 cao thủ không nói ở đây. Nếu như trung cực bùng nổ, ví dụ như vận dụng quy nhất thuật ám sát. Như vậy thì coi là độ kiếp tầng 8 cao thủ, hắn cũng chưa chắc không thể cùng một trận chiến. Mà Kim Quang Đỉnh Phong chủ Phương Kính Đường, chính là độ kiếp tầng 8 cao thủ. Muốn nghĩ lúc đó, hắn sẽ ngụy trang thành tô kiếp, chạy trốn đến Cô Tô Lĩnh tới, chính là bị Phương Kính Đường ép. Hôm nay nửa năm trôi qua, hắn cũng đã có đối kháng Phương Kính Đường thực lực. Lăng Vân thậm chí đều có loại xung động, đó chính là lập tức giết về Quá Lộc Lĩnh, cùng Phương Kính Đường ganh đua cao thấp. Nhưng cái này loại xung động, rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Dẫu sao sâu trong nội tâm hắn biết, Phương Kính Đường đối hắn mà nói, thật ra thì không coi vào đâu. Coi như đánh bại Phương Kính Đường, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cổ cường giả sắp trở về nguyên sơ cổ giới, tương lai nguyên sơ cổ giới ắt sẽ rơi vào hỗn loạn. Hắn phải đối mặt khiêu chiến, có thể so với Phương Kính Đường càng gay gắt. Đem Phương Kính Đường chuyện ném ở sau ót, Lăng Vân bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trên đường phố mấy đạo thân ảnh. Trong này, có một đạo bóng người hơi thở khá là hung ác, so Hắc Bạch Vô Thường cũng mạnh hơn. Nhưng Lăng Vân rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, hắn hiện tại đã có Hắc Bạch Vô Thường, đối với cái loại này đắt tiền chiến lược dưới quyền, nhu cầu tính đã không phải lớn như vậy. Huống chi, Hôm nay giai đoạn này đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bố trí hộ thành đại trận trọng yếu nhất. Những chuyện khác đều phải xếp ở phía sau. Hơn nữa người này tuy mạnh, nhưng xa xa không tới có thể uy hiếp được hắn trình độ. Lăng Vân tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Cùng thời khắc đó, trong đi lại Tằng Nghị cũng có cảm ứng. Hắn bỗng dừng bước lại, đôi mắt chợt xem về phía sau. Nhất thời hắn liền thấy ven đường tầng chót tửu lầu Lăng Vân. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân đứng ở đó nhìn xuống hắn, phảng phất cao cao tại thượng nắm giữ. Đại đương gia, người bên cạnh hắn mắt lộ ra nghi ngờ. Người này ánh mắt, để cho ta rất khó chịu. Tằng Nghị nói, hắn phát hiện, vậy thanh niên áo đen ánh mắt, chỉ là lãnh đạm quét qua hắn, sau đó rất nhanh sẽ thu hồi. Tựa như ở đối phương trong mắt, hắn không hề đáng để ý. Nếu như trước, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Khi đó Kim Long Thành ở hắn trong mắt, là võ đạo thánh địa, hắn trong lòng có mang kính sợ. Nhưng đánh chết Thác Bạt Đằng sau đó, Kim Long Thành ở hắn trong mắt liền tựa như bị đâm rách ra. Vì vậy Lăng Vân vậy lãnh đạm ánh mắt, liền để cho hắn đặc biệt khó chịu. Nếu khó chịu, vậy thì giết hắn. Một mắt chàng trai nói, được, Tằng Nghị nghe, lúc này liền muốn xoay người. Cũng không cùng hắn bước động bước chân, bỗng nhiên bốn phía liền truyền tới từng đạo nguyên cương khí tức. Rất hiển nhiên, có nhóm lớn võ giả đang hướng bên này hội tụ. Là Kim Long Thành cái khác thế lực võ giả. Một mắt nam tử sắc mặt biến đổi. Chúng ta đi, Tằng Nghị quyết định thật nhanh. Mặc dù hắn hiện tại đã coi thường Kim Long Thành cao thủ, nhưng không đại biểu hắn có thể coi thường hết thảy. Coi như bọn họ thực lực mạnh, nhưng nếu như bị mấy chục ngàn võ giả vây quanh, giống vậy sẽ bị sống vây chết. Có thể người nọ, một mắt nam tử nhìn ra Tằng Nghị không cam lòng. Không việc gì, chỉ là có chút khó chịu, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho ta lưu lại tư tưởng. Tằng Nghị nói, liền liền Thác Bạt Đằng đều là rác rưởi, cái này Kim Long Thành bên trong những người khác. Hắn lắc đầu một cái, không có nói tiếp, nhưng ý đã không cần nói cũng biết. Lúc này, hắn không chần chờ nữa, mang cái khác đồng bạn rời đi. Tiếp theo, Thác Bạt Đằng ở Thác Bạt Phủ bị người đánh chết tin tức, rất nhanh truyền khắp Kim Long Thành. Đồng thời mọi người đã biết, đánh chết Thác Bạt Đằng chính là cắt đứt nam bộ thương lộ tên cướp đứng đầu. Cái này để cho Kim Long Thành bên trong các võ giả, đối Kim Long Thành miền nam thương lộ thấp đoạn, lại là sợ như sợ cọp. Tin tức này, rất nhanh vậy truyền vào Lăng Vân trong tai. Tằng Nghị, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nhớ tới ngày trước ở trên đường phố thấy tên kia to lớn bóng người. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn thay đổi ý nghĩ đem việc này ném ở sau ót. Giờ phút này hắn tâm thần, đã hoàn toàn ở hộ thành đại trận trên. Hộ thành đại trận, đã làm xong, cái này để cho Lăng Vân nội tâm khá là kích động. 10 ngày, ước chừng 10 ngày, một cái cấm kỵ cấp hộ thành đại trận, lại có thể liền bố trí xong. Trong này, thần ẩn môn công lao lớn nhất, nếu không một miếng cửa không gian, liền được hao phí hắn nửa năm thời gian. Ngoài ra Thủy Vân Gian dĩ vãng tích lũy, vậy vô cùng trọng yếu. Thủy Vân Gian là thế lực dưới đất, vì vậy ở Kim Long Thành tất cả cái địa phương, vốn là ủng có rất nhiều dưới đất xào huyệt. Cái này để cho Lăng Vân không cần đi khai thác dưới đất xào huyệt, có thể trực tiếp cầm Thủy Vân Gian những đất kia hạ xào huyệt cầm tới dùng. Cuối cùng chính là có Tô Gia trợ giúp. Tô Gia năng lượng xác thực mạnh mẽ, để cho Lăng Vân không cần làm người lực và vật lực phí tâm. Mở đại trận ra, Lăng Vân kích thích trận ấn, đại trận nhất thời khởi động. Giờ khắc này, toàn bộ Kim Long Thành, phảng phất có cổ lực lượng vô hình tỉnh lại. Nhưng trừ người biết rõ tình hình bên ngoài, cũng không có người nhận ra được. Dẫu sao đây là cấm kỵ cấp đại trận. Hơn nữa, Lăng Vân là lấy tiêu chuẩn thấp nhất mở đại trận ra. Đại trận rõ ràng thường ngày trạng thái, tình trạng khẩn cấp và cao nhất ứng phó nhu cầu bức thiết trạng thái. Thứ một loại trạng thái, đại trận giữ cấp bậc thấp nhất trạng thái vận hành, đối năng lượng tiêu hao cực nhỏ. Phía sau hai loại trạng thái mới là đối địch trạng thái. Mà thứ một loại trạng thái vận hành lúc đó, đại trận cơ hồ không có năng lượng ba động, những người khác không phát hiện được rất bình thường. Cùng lúc đó, Kim Long Thành, Đông Nam ngoại ô, bên ngoài là mênh mông biển khơi, ngay tại bên bờ biển, vách núi bên trên, địa phương như vậy theo lý thuyết là rất hiếm vết người. Nhưng ngày hôm nay, vách núi vùng lân cận nhưng sóng người chen chúc. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì hơi lớn tên cướp Tằng Nghị ở nơi này bày xuống lôi đài, cũng tuyên bố hoan nghênh Kim Long Thành bất kỳ võ giả trước tới khiêu chiến. Tằng Nghị hắn lại là muốn khiêu chiến Kim Long Thành tất cả cao thủ. Có thể kia không người nào dám tới khiêu chiến Tằng Nghị. Trước đây không lâu, Tằng Nghị chém chết Thác Bạt Đằng, cái này đủ để hù được tuyệt đại đa số võ giả. Mà đây hai ngày, đúng là không có sợ chết khiêu chiến Tằng Nghị, kết quả không một ngoại lệ đều bị Tằng Nghị ung dung nghiền giết. Tằng Nghị cũng không phải là người lương thiện, không có điểm đến thì ngưng tính cách. Bại bởi người hắn, sẽ bị hắn trực tiếp đánh chết. Dưới tình huống này,

Sư tổ nén bi thương, cái niếp nói, trước mắt cái này nhìn như thông thường nam tử, thực là chân chánh cổ cường giả, là hắn sư tổ Hoàng Trương. Hắn vị kia bị Lăng Vân đánh chết sư thúc, vậy được gọi đối phương một câu sư bá. Không cần người trấn an, ta năm đó liền sư môn tiêu diệt cũng tới đỉnh, há sẽ bị thống khổ này dao động ý chí. Hoàng Trương nói, ta chỉ là xúc động, thế sự vô thường, võ giả tu hành thật là nghịch thiên mà đi, hơi lơ là liền sẽ phi hôi yên diệt. Sư tổ tâm tính rộng rãi, chúng ta vãn bối theo lý học tập. Cái niếp nói, khoảng cách Kim Long Thành có còn xa lắm không? Hoàng Trương rời đi chuyện nói, lại còn ngàn dặm, chúng ta liền có thể đến Kim Long Thành. Cái niếp nói, ừ, Hoàng Trương gật đầu, sau đó lãnh đạm nói, mặc dù ta vậy sư chất chết, không cách nào dao động ta tâm thần, nhưng không đại biểu ta không đau buồn và tức giận. Dám người giết hắn, định phải trả giá thật lớn, lần này ta không chỉ có muốn tiêu diệt vậy tô kiếp, toàn bộ Thủy Vân Gian cũng được cho ta vậy sư chất chôn theo. Kim Long Thành, đông nam vách đá, tĩnh mịch, kiềm chế, bốn phía võ giả, đều là rơi vào to lớn khiếp sợ và đờ đẫn. Bởi vì Triệu Hoan và Triệu Vào liên thủ đối phó Tằng Nghị, lại có thể vậy đánh bại. Không những như vậy, ở Triệu Hoan và Triệu Vào đối phó Tằng Nghị lúc đó, Thần Long giáo giáo chủ từ lấy là bắt cơ hội, đột nhiên đánh lén Tằng Nghị. Có thể kết quả, Thần Long giáo giáo chủ đánh lén thất bại. Ba đại cao thủ, cùng trước kia Trình Thị ba huynh đệ như nhau, cũng đều bị Tằng Nghị một người đánh bại. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, quá rung động nhân tâm, mà nay, Triệu Vào bị đánh chết, Triệu Hoan ngực bị xuyên thủng, trọng thương hôn mê, Thần Long giáo giáo chủ chặn một cánh tay, chật vật thoát đi. Đến đây, Kim Long Thành cao nhất chiến lực, toàn bộ bị Tằng Nghị càn quét. Tằng Nghị lại sức một mình, cường thế đè lại toàn bộ Kim Long Thành võ đạo giới. Trên vách đá, Tằng Nghị trên mặt không có nửa điểm chiến thắng vui sướng. Ngược lại hắn trên mặt, tràn đầy buồn bã. Đại đương gia, một mắt nam tử đám người đi tới hắn bên người. Tằng Nghị mất mát nói, ta thật không nghĩ tới, Kim Long Thành võ đạo giới, sẽ như vậy yếu ớt không chịu nổi. Người nơi này, không có danh tiếng, lại không có cùng thực lực tương xứng. Cái gọi là võ đạo thánh địa, căn bản là bọn họ thổi phồng giả tưởng, võ giả nơi này căn bản đều là rác rưởi. Chương 2378, buồn bã, đại đương gia, ta nghe nói Kim Long Thành còn có một cái kêu kỳ sĩ cao thủ thần bí, có lẽ. Một mắt chàng trai nói, không có gì có lẽ. Tằng Nghị nói, ta nhờ như vậy an ủi qua mình không biết bao nhiêu lần, nhưng đổi lấy, là một lần so một lần lớn hơn thất vọng. Những người này, liền là một đám dê non, dù là mạnh đi nữa dê non, vậy cũng vẫn là dê non, không thay đổi được nhỏ yếu bản chất. Nếu như vậy, vậy chúng ta ở lại Kim Long Thành liền không có ý nghĩa gì. Một mắt chàng trai nói, đại đương gia, ta xem chúng ta, vẫn là mau sớm chấm dứt Kim Long Thành chuyện, sau đó đi những thành thị khác. Nghe nói thành Cô Tô Tô Trấn Nam, chính là gần gũi nhất chí tôn cường giả, chúng ta có lẽ có thể đi thành Cô Tô. Tằng Nghị tinh thần chấn động, người nói không sai, Kim Long Thành yếu, nhưng thành Cô Tô nói thế nào đi nữa, danh tiếng cũng so Kim Long Thành lớn. Ta tin tưởng, Tô Trấn Nam nhất định sẽ không lại để cho ta thất vọng. Vậy hiện tại chúng ta, một mắt nam tử nhìn Tằng Nghị, Tằng Nghị hơi trầm tư, bỗng nhiên lại nhớ tới lần trước ở thác Bạt Gia bên ngoài, thấy cái đó thanh niên áo đen. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích nói, các ngươi có biết, thác Bạt Gia bên ngoài tòa kia xanh giữ tử lầu, là cái gì thế lực sản nghiệp? Xanh giữ tử lầu, một mắt chàng trai nói, cái này ta đúng là biết, đó là Thủy Vân Gian một trong sản nghiệp. Thủy Vân Gian, Tằng Nghị chân mày cao lại, chính là cái đó phụ trách ám sát và tình báo, căn bản không thấy được ánh sáng thế lực. Không sai, một mắt chàng trai nói, rất tốt, người đi giúp ta hướng Thủy Vân Gian hạ chiến thiếp, ta muốn khiêu chiến Thủy Vân Gian tất cả cao thủ. Tằng Nghị nói, cái này, một mắt nam tử trần chờ một chút, đại đương gia, không cần thiết này đi, Kim Long Thành ba thế lực lớn cũng như thế yếu. Mà Thủy Vân Gian, chỉ là mới lên Kim Long Thành thế thứ tư lực, hướng bọn họ hạ chiến thiếp, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn có chút ý nghĩa, Tằng Nghị nói, lần trước ở xanh giữ tử lầu, ta thấy một cái để cho ta rất khó chịu ra hỏa, người nọ hơn phân nửa là Thủy Vân Gian cao tầng. Hắn để cho ta khó chịu, vậy ta dứt khoát đánh chết hắn. Miễn được trước khi rời đi còn lưu lại một cái tâm lý vướng mắc. Thì ra là như vậy. Một mắt nam tử thư thái, bất quá cái này Thủy Vân Gian là cái thế lực dưới đất, ngày thường giống như con chuột vậy cất giấu, vạn nhất bọn họ không chấp nhận đại đương ra ngươi chiến thiếp, khi đó chúng ta nên làm cái gì? Hừ, vậy chúng ta liền đem Thủy Vân Gian tất cả đã biết sản nghiệp đốt. Tằng Nghị nói, nếu như vậy bọn họ cũng có thể nhẫn, vậy ta cũng chỉ có thể nhận. Một lúc lâu sau, Thủy Vân Gian, chiến thiếp, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Nhìn Hắc Vô Thường đưa tới thiệp. Chủ thượng, cái này chiến thiếp là Tằng Nghị phái người đầu đệ, Hắc Vô Thường nói, hắn muốn khiêu chiến ta Thủy Vân Gian tất cả cao thủ, ta xem nhất định là hắn quét ngang Kim Long Thành ba đại thế lực cao thủ, cho nên đưa đến hắn lòng tin bành trướng. Lăng Vân một hồi không nói, hắn tự nhận rất khiêm tốn, Thủy Vân Gian ở thủ hạ hắn, giống vậy rất thu liễm. Không nghĩ tới như vậy, vẫn không thể nào tránh thoát cuộc nháo kịch này. Ở những người khác trong mắt, Tăng Nghị chuyện rất nghiêm tuấn. Nhưng là đối Lăng Vân mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một tràng náo nhiệt. Hắn vốn nghĩ đến, vậy Tăng Nghị nháo đủ rồi sẽ rời đi. Kia ngờ tới, cái này chiến thiếp lại chạy đến trong tay hắn tới. Cho dù Lăng Vân cũng không nghĩ ra, Tăng Nghị sẽ cho Thủy Vân Gian hạ chiến thiếp, chính là bởi vì hắn và Tăng Nghị nhìn nhau một cái. Nếu như biết, hắn chỉ biết càng không lời. Chủ thượng, người này không cần để cho ngài tự mình ra tay. Hắc Vô Thường nói, không bằng liền do ta và Bạch Vô Thường, đi đem hắn đối phó hết. Người này có thể càn quét ba thế lực lớn, thuyết minh vẫn là có chân tài thực học, ngươi và Bạch Vô Thường thật có thể làm được định hắn. Lăng Vân cười nói, chủ thượng, chúng ta hiện tại vậy đã xưa không bằng nay. Hắc Vô Thường nói, lần trước ngài cho chúng ta lưỡng nghi âm dương công, công pháp này đối với chúng ta thực lực tăng lên biên độ vô cùng là to lớn. Hiện tại chúng ta thực lực, ít nhất tăng lên ba thành. Lăng Vân suy nghĩ một chút, được rồi, vẫn là ta tự mình ra tay. Gặp Hắc Vô Thường không rõ ràng, Lăng Vân liền nói, chúng ta Thủy Vân Gian đắt tiền chiến lực, cuối cùng vẫn là ít một chút. Ngươi và Bạch Vô Thường ra tay, có lẽ có thể đối kháng hắn, nhưng muốn để cho hắn tâm phục khẩu phục chỉ sợ cũng khó khăn. Do ta ra tay, mới có thể hoàn toàn hàng phục hắn. Hắc Vô Thường ánh mắt sáng lên, chủ thượng là muốn nhận phục người này. Ừ, ngươi có thể đi trả lời hắn, đã nói ngày mai lúc này, ta sẽ đi Đông Nam vách đá. Lăng Vân nói, ừ, Hắc Vô Thường phấn chấn nói. Vừa có thể thấy chủ thượng ra tay, hắn vẫn là khá là mong đợi. Hơn nữa, hắn là xem vậy Tăng Nghị rất khó chịu. Trong tay hắn tình báo rất nhiều, biết Tăng Nghị đánh bại ba thế lực lớn cao thủ sau nói cái gì. Đối phương lại nói Kim Long Thành võ giả đều là rác rưởi. Mà hắn hôm nay, cũng coi là Kim Long Thành võ giả. Tăng Nghị nói tương đương với cầm hắn cũng cho mắng. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, vậy Tăng Nghị đúng là có vốn để chảnh. Hắn và Bạch Vô Thường ra tay, thật chưa chắc có thể đánh tan Tăng Nghị. Như vậy thứ nhất, do chủ thượng ra tay nhất thỏa đáng. Đến lúc đó chủ thượng tất có thể nghiền ép Tăng Nghị, để cho Tăng Nghị biết cái gì là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Miễn được đối phương thật ngông cuồng, mà làm Hắc Vô Thường đem Lăng Vân trả lời truyền ra ngoài, tin tức này ngay tức thì liền truyền khắp Kim Long Thành. Trước Tăng Nghị hướng Thủy Vân Gian hạ chiến thiếp, liền đưa tới toàn bộ Kim Long Thành chú ý. Hôm nay Thủy Vân Gian làm ra đáp lại, không thể nghi ngờ đem không khí này nổ. Bữa nay, rõ ràng ước chiến thời gian là buổi chiều, nhưng trời mới vừa tảng sáng, Đông Nam vách đá vùng lân cận thì đã là như biển người. Tất cả mọi người đều đang bàn luận trận chiến này, bất chi bất giác đến trưa, Tăng Nghị thật sớm đến, ngồi ở trên vách đá chờ đợi. Bốn phía những người khác vậy đều đang đợi, hôm nay Tăng Nghị đã xuất hiện, như vậy thì cùng Thủy Vân Gian người tới. Tăng Nghị nội tâm, giờ phút này nhưng thật ra là có vẻ mong đợi. Thủy Vân Gian người, không có thể không biết chiến tích của hắn. Biết rõ chiến tích của hắn, Thủy Vân Gian người còn dám đáp lại chiến thiếp. Ở hắn xem ra, rất có thể Thủy Vân Gian thật có cao thủ. Bất quá cái này chút mong đợi thật ra thì rất nhỏ bé, dẫu sao hắn đã thất vọng qua quá nhiều lần. Thủy Vân Gian, Lăng Vân vậy đã dự định lên đường. Ngay tại lúc này, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường nhưng cũng vội vã chạy vào. Chủ thượng, Bắc Bộ Long Trảo Trấn gặp tập kích, Hắc Vô Thường ngữ tốc hấp tấp nói. Long Trảo Trấn, đây là Thủy Vân Gian trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Nơi này có một cái to lớn dưới đất nguyên mỏ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Lạc Thiên Thiên ngay tại Long Trảo Trấn. Đi, Lăng Vân dù muốn hay không, xoay người liền hướng Long Trảo Trấn phương hướng bay đi. Còn như Tăng Nghị bên kia khiêu chiến, hắn chỉ có thể buông tha. Đối hắn mà nói, đừng nói một cái Tăng Nghị, toàn bộ Kim Long Thành đều không Lạc Thiên Thiên một sợi lông tơ trọng yếu. Bất quá hắn cũng không phải như vậy nói không giữ lời người. Lúc phi hành, hắn đối Hắc Vô Thường giao phó một tiếng, các người phái người đi cho Tăng Nghị truyền cái tin, giải thích hạ ta có chuyện. Đông Nam vách đá, trời cao mặt trời không ngừng di động, thời gian từ buổi chiều, một chút xíu đến hoàng hôn. Nhưng mà, Thủy Vân Gian người từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Tăng Nghị ngồi ở đó không lên tiếng, nhưng bên người hắn khi ép, nhưng là đổi được càng ngày càng trầm thấp. Đại đương gia, chúng ta bị gạt, một mắt nam tử sắc mặt khó coi nói. Khoảng cách ước định thời gian, đều đã siêu qua 2 tiếng, Thủy Vân Gian người sợ rằng sẽ không lại tới. Những người khác cũng nói, Tăng Nghị không trả lời bọn họ, chỉ là thật sâu khóa chân mày. Đại đương gia, không muốn lại báo may mắn trong lòng. Một mắt nam tử cất cao giọng, thật ra thì trước lúc này, ta thì có cái suy đoán này.